Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, 749. Chương 749 Nữ Tôn Giới Nam Nhân, vứt bỏ này đau đớn không đề cập tới. Chính mình nếu bá chiếm đại hoàng nữ thân thể, kia trước mắt người này rốt cuộc là Giang Vân Phi vẫn là đại hoàng nữ. Bất quá nhìn đến Giang Vân Phi vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Minh Ca cảm thấy hiện tại Giang Vân Phi trong thân thể hẳn là trang chính là đại hoàng nữ. Minh Ca thử thăm dò gọi một tiếng, điện hạ, ân. Giang Vân Phi mới như là phản ứng lại đây, trừng mắt Minh Ca, bổn vương đây là có chuyện gì? Tự xưng bổn vương, xem ra là đại hoàng nữ quân Thanh Vu không thể nghi ngờ. Nếu là đại hoàng nữ hỏi cái này lời nói thời điểm có thể thuận tiện đem Giang Vân Phi thân thể kia đồ vật từ Minh Ca hiện tại trong thân thể lấy ra tới, sau đó lại lăn xuống Minh Ca thân thể, Minh Ca cảm thấy sẽ càng tốt một chút. Nếu đại hoàng nữ bất động, Minh Ca dứt khoát duỗi tay đi đẩy nàng. Trong thân thể dư thừa cái đồ vật, quả thực giống như là bị kia đồ vật phá vỡ thân thể giống nhau. Đau đớn khó nhịn a, đương nhiên Minh Ca còn không quên cũng vẻ mặt mê hoặc nói. Điện hạ, ngài như thế nào biến thành ta bộ dáng? Ta đây là có chuyện gì? Có lần trước cùng Cuồng Thiên đổi trải qua, Minh Ca ẩn ẩn có loại suy đoán. Có lẽ chỉ cần nàng ký chủ là cái nam nhân, ở nàng cùng một nữ nhân khác kia gì thời điểm, hai người linh hồn liền sẽ thay đổi. Nhưng loại này suy đoán Minh Ca chính mình đều không xác định, càng không thể nói cho đại hoàng nữ. Cho nên đại hoàng nữ kinh ngạc, Minh Ca lộ ra so đại hoàng nữ còn muốn kinh ngạc thần sắc. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, bổn vương khó chịu. Đại hoàng nữ áp chế Minh Ca. Không chỉ có như thế, nàng còn ở Minh Ca trên người giật giật. Nói lời này nàng cau mày vẻ mặt táo bón bộ dáng. Nữ nhân này nên sẽ không thích ứng nam nhân thân thể đi. Minh Ca vội hỏi, điện hạ ngài làm sao vậy? Đại hoàng nữ lại đột nhiên ôm lấy Minh Ca bắt đầu vận động. Bổn vương có một chỗ sưng đau bất kham, liền tưởng như vậy động nhất động. Minh Ca cầu tới cái sét đánh một chút nàng, đau đớn mới vừa hoãn, nhẹ nhẹ vòng vòng mềm mại bò lên trên Minh Ca trái tim. Minh Ca cảm thấy chính mình ân, thế nhưng ở chủ động đón đại hoàng nữ, hậu chi hậu giác nhớ tới. Đại hoàng nữ này thân thể tựa hồ chúng trong phòng những cái đó gia vị. Giờ phút này nàng ở đại hoàng nữ trong thân thể, cho nên cũng sẽ bị những cái đó gia vị ảnh hưởng. Ân, nàng hiện tại động tác như vậy phóng đáng, tuyệt đối không phải tự nguyện, lăn a lăn. Vẫn luôn lăn đến thái dương chiếu đến trên cửa sổ, Minh Ca rốt cuộc không chịu nổi hôn mê qua đi. Chờ nàng lại thanh tỉnh, thái dương trên cao chiếu, mà Minh Ca cái thứ nhất phản ứng chính là cúi đầu đi nhìn chính mình ngực, trước ngực thế nhưng không có kia hai đống thịt, lại giơ tay đi nhìn Giang Vân Phi cánh tay thượng một khối bớt. Phát giác kia khối bớt còn ở, nàng lại biến thành Giang Vân Phi. Kia nàng trong trí nhớ những cái đó sự hẳn là thuộc về xuân mộng một loại hình đi, đáy lòng lược cảm. May mắn Minh Ca nhẹ nhàng thở ra sau lại như là phản ứng lại đây. Giơ tay một sờ bên người, trống không không có đại hoàng nữ thân ảnh, xốc lên chăn nhìn nhìn. Trên giường thế nhưng có Lạc Hồng. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra Minh Ca nháy mắt lại Sparta, tối hôm qua thượng nàng cùng đại hoàng nữ trao đổi thân thể sự giống như là thật sự. Hơn nữa càng làm cho nàng cảm thấy không thể nói lý chính là nàng hiện tại lại về tới Giang Vân Phi. Trong thân thể, đây là chuyện gì xảy ra? Việc này có lẽ chỉ có thể ở trở lại Minh Ca tiểu trúc sau tìm quy nhất tới giải đáp. Đại hoàng nữ dùng xong Giang Vân Phi thân thể, phòng trừng là rửa sạch quá, Minh Ca thân thể thanh thanh sảng sảng, không có mùi lạ, nàng mới vừa đứng dậy, Gã sai vặt bưng thức ăn vào cửa, nhìn Minh Ta vẻ mặt quái gì. Minh Ta không thể hiểu được, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ có như thế, nay sáng sớm Thượng Minh Ta ở phủ đệ hành tàu, gặp gỡ gã sai vặt nhóm tất cả đều vẻ mặt cổ quái nhìn nàng, ngay cả Giang Mẫu cho nàng an bài kia. Mấy cái gã sai vặt cũng không ngoại lệ, sao lại thế này? Minh Ta dò hỏi chính mình kia mấy cái gã sai vặt. Kết quả này mấy người ấp a ấp úng muốn nói lại thôi. Đại nam nhân lại giống cái tiểu nữ nhân giống nhau ngượng ngùng xoắn xít. Minh Ca thật sự nhìn không được, trực tiếp đem người vẫy lui. Đại hôn ngày thứ hai, hẳn là muốn vào cung đi gặp nữ đế. Bất quá đại hoàng nữ có khẩn cấp sự vụ ra cửa. Việc này chuyển rời, Minh Ca mãi cho đến ngày này màn đêm thời gian mới nhìn đến gió bụi mệt mỏi chờ. Về đại hoàng nữ, một thân thanh y đại hoàng nữ tóc đơn giản thúc khởi. Trên người cơ hồ không có bất luận cái gì phối sức. Nhưng cho dù như thế mộc mạc quần áo cũng che giấu không được nàng cái loại này mênh mông cuồn cuộn. Làm người vô pháp khinh thường tôn quý áp đảo mọi người phía trên khí thế, Minh Ca nhìn thấy đại hoàng nữ kia một khắc, đột nhiên sẽ biết vì cái gì trong phủ người dùng như vậy quái dị tra ánh mắt nhìn nàng. Thật sự là đại hoàng nữ cổ chỗ các loại dâu tây dấu vết, thanh tuấn trên mặt còn trói lọi treo hai cái dấu răng. Nếu là Minh Ca nói cho mọi người, này đó ấn ký là đại hoàng nữ chính mình làm ra tới. Không biết có hay không người tin tưởng, so với vẻ mặt cổ quái thần sắc Minh Ca, đại hoàng nữ lại thần sắc bình tĩnh thật sự. Nàng ngó mắt Minh Ca, dùng bữa không? Minh Ca gật đầu, ngay sau đó nghĩ có lẽ đại hoàng nữ còn không có ăn. Đây là ở uyển chuyển nhắc nhở nàng, vội nói, ta làm người cho ngươi truyền thiện. Đại hoàng nữ lại vẫy vẫy tay, không cần, nói xong tự đi tắm phòng, chờ nàng ra tới thời điểm. Theo thường lệ làm Minh Ca giúp nàng đem tóc vắt khô, tối hôm qua là chuyện như thế nào? Đại hoàng nữ thanh âm bình tĩnh. Trải qua loại chuyện này, người bình thường không đều nên các loại hỏng mất, hoặc là các loại thét chói tai sao? Nhưng đại hoàng nữ ngày hôm sau lại có thể giống cái không có việc gì người ra ngoài làm công sự. Buổi tối trở về lại hỏi như vậy tùy ý, chỉ có thể thuyết minh nữ nhân này tâm lý thừa nhận năng lực thật sự cường đại. Minh Ta ấp úng hỏi lại, tối hôm qua, ta cũng không biết. Tối hôm qua, người ta thân thể như thế nào sẽ trao đổi? Minh Ca dầu dĩ nói, chuyện này ta suy nghĩ một ngày, ta cũng không biết sao lại thế này, việc này quá mức quỷ dị, không thể nói cho người khác. Không cần đại hoàng nữ dặn dò, Minh Ca cũng sẽ không nói cho người khác, cho nên nghe được đại hoàng nữ nói, Minh Ca lập tức đảo tỏi gật đầu. Đáy lòng còn lại là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đêm nay người ta thử lại một chút, nhìn xem có thể hay không lại có loại tình huống này phát sinh. Như thế nào thí, hai người giống như chỉ có ở khi đó thân thể mới có thể trao đổi. Minh Ca dừng trong tay động tác, thử lại một chút, cái gọi là thử một chút, chính là hai người một lần nữa giao hợp nhất thứ, loại sự tình này có thể nói thí liền thí. Vừa lên giường, biết được đại hoàng nữ ý tứ, Minh Ca đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Ta không được. Ân, đối thượng đại hoàng nữ nghi hoặc ánh mắt, Minh Ca mặt vèo vèo vèo nhảy đỏ, ta không được. Mặt trướng đến đỏ bừng, Minh Ca nhìn đại hoàng nữ đã ở cởi áo tháo thắt lưng. Chỉ hận không được tìm cái hầm ngầm chui vào đi, làm nàng đối cái nữ nhân phát ngạnh. Này tuyệt đối là không có khả năng sự. Đại hoàng nữ ánh mắt lưu ở Minh Ca giữa hai chân, tựa hồ cuối cùng minh bạch Minh Ca theo như lời không được là có ý tứ gì. Bổn vương giúp ngươi. Đại hoàng nữ tay so thanh âm càng mau, dứt lời thời điểm tay nàng đã duỗi hướng về phía Minh Ca hạ bộ thái. Đại hoàng nữ mau buông ra Minh Ca, làm các mỹ nhân thượng. Đại hoàng nữ nhướng mày cười lạnh, dám đoạt bổn vương phu lang, kéo ra ngoài nhặt xà phòng. Hết chương.